siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 279, dị sinh vật xào huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế. Hàn Sâm chứng kiến cái này kỳ dị thế núi, trong nội tâm dĩ nhiên mừng rỡ như điên. Nếu như nói thần chi nơi ẩn núp thế giới trong đó, có chỗ nào nhất định có thể đủ đạt được thú hồn, ngoại trừ thần vực đảo bên ngoài, vậy sẽ phải mấy dị sinh vật xào huyệt rồi. Thần chi nơi ẩn núp bên trong dị sinh vật cơ hồ là giết đi vô cùng đấy, mặc dù là cùng một khu vực đang bị giết hết dị sinh vật về sau, qua không được bao lâu, sẽ một lần nữa xuất hiện mới dị sinh vật. Nhân loại đối với cái này cũng đã làm rất nhiều nghiên cứu cùng thăm dò, cuối cùng cho ra kết luận tựu là tuyệt đại bộ phận dị sinh vật cũng không phải tới từ ở chúng tự thân sinh sôi nảy nở, mà là tới từ ở bị loài người xưng là dị sinh vật xào huyệt địa phương. Những này dị sinh vật xào huyệt bình thường đều là giấu ở mấy ngàn thước thậm chí hơn vạn m sâu dưới lòng đất, thường cách một đoạn thời gian sẽ có số lớn dị sinh vật từ trong xào huyệt thai nghén mà ra. Đến nhân loại thời nay còn không rõ lắm dị sinh vật trong xào huyệt dựng dục dị sinh vật rốt cuộc là như thế nào bị đưa đến nơi ẩn núp tất cả cái địa phương. Tuy nhiên nhân loại ngẫu nhiên đã tìm được một ít không biết nguyên nhân gì bạo lộ tại trên mặt đất dị sinh vật xào huyệt, tiến vào bên trong thăm dò về sau phát hiện. Tại từng dị sinh vật trong xào huyệt đều có một phi thường cổ quái dị sinh vật chi noãn, chỉ cần đánh nát dị sinh vật chi noãn tựu nhất định có thể đủ đạt được thú hồn. Dị sinh vật chi noãn bản thân không có gặp nguy hiểm tính, không qua lại hướng tại dị sinh vật xào huyệt ở trong hội. Sẽ, có rất nhiều dị sinh vật muốn đạt tới dị sinh vật xào huyệt chỗ sâu nhất, đánh nát dị sinh vật chi noãn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như vận khí tốt, dị sinh vật xào huyệt nhưng có thể chỉ có một chút bình thường sinh vật hoặc là nguyên thủy sinh vật, vậy thì phi thường dễ dàng đến dị sinh vật chi noãn vị trí. Có thể là thế nào vận khí không được, dị sinh vật xào huyệt hữu thần huyết sinh vật, vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực xông vào. Đối với thực lực đủ mạnh, có năng lực chém giết thần huyết sinh vật người mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, trái lại chuyện tốt một kiện, còn có thể giết nhiều chỉ. Cái, thần huyết sinh vật, chỉ có điều dị sinh vật xào huyệt cực nhỏ xuất hiện ở bề ngoài, có thể đụng phải người cực nhỏ, hắn chủ yếu nhất đặc thù chính là chỗ này trùng. Trồng, được gọi là, tánh mạng hoa sen, cánh hoa hình thế núi. Dị sinh vật xào huyệt lối vào ngay tại cánh hoa hình thế núi ngay trung tâm nhụy hoa vị trí, bất quá căn cứ Skynet. Lưới trời, bên trên tư liệu từng nói, dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật chắc là không biết trực tiếp theo tánh mạng hoa sen miệng tại đây ra tới, chúng có phi thường đặc biệt xuất nhập hình thức, nhân loại đến nay cũng không có làm rõ ràng, dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật là thế nào đến nơi ẩn núp các nơi đấy. Nhưng là bây giờ dị sinh vật xào huyệt lối vào lại bị một ít đám quỷ mắt bi gấu chiếm cứ, không ngờ rằng loại tình huống này phát sinh, Hứa Như Yên bọn hắn mới có thể không có cách nào tiến vào dị sinh vật xào huyệt. Kỳ thật Hàn Sâm vẫn còn nghĩ có chút rất đơn giản, dùng Hứa Như Yên bọn họ chuẩn bị, nếu như không phải ở trên biển gặp kinh khủng thần huyết động vật biển tập kích xử. Khiến cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho bọn họ đã gặp phải rất tổn thất lớn, cũng sẽ không làm không được nhóm người này quỷ nhãn bi gấu. Các ngươi đã vào không được, ta đây tựu không khách khí. Hàn Sâm trong nội tâm vui mừng, âm thầm tính toán muốn như thế nào mới có thể tiến vào dị sinh vật trong xào huyệt. Nguyên bản hắn là ý định săn một ít quỷ nhãn bi gấu trở về, theo Hứa Như Yên chỗ đó làm cho chút ít biến dị thú hồn, hiện tại nếu biết nơi này là dị sinh vật xào huyệt, hắn như thế nào lại đi săn giết những quỷ nhãn đó bi gấu. Không hề nghi ngờ, bọn này quỷ nhãn bi gấu tựu là tốt nhất cho giữ nhà, có chúng thủ tại chỗ này, Hứa Như Yên bọn hắn căn bản vào không được dị sinh vật xào huyệt, Hàn Sâm tựu có thể an tâm ở bên trong tìm kiếm dị sinh vật chi noãn. Khá lắm Hứa Như Yên, nàng hào phóng như vậy cầm biến dị thú hồn đổi biến dị quỷ nhãn bi gấu tựu là muốn cho ta giết nhiều chút ít biến dị quỷ nhãn bi gấu, sau đó bọn hắn tựu có năng lực tiến vào dị sinh vật xào huyệt. Hàn Sâm âm thầm cười lạnh. Người bản tính đánh chính là mặc dù tốt, nhưng đáng tiếc ta đã biết nơi này chính là dị sinh vật xào huyệt, há lại sẽ lại cho các ngươi đắc thủ. Phi thân rơi xuống đỉnh núi, Hàn Sâm lặng lẽ hướng lấy hình hoa sen thế núi vị trí trung tâm kín đáo đi tới, hôm nay hắn đã đi qua một lần, bằng năng lực của hắn, muốn tránh thoát đám kia quỷ nhãn bi gấu tai mắt tiến vào dị sinh vật xào huyệt cũng không khó. Về phần cái con kia thần huyết quỷ nhãn bi gấu, Hàn Sâm chuẩn bị đánh nát dị sinh vật chi noãn về sau, rồi trở về chém giết nó. Những quỷ này mắt bi gấu rõ ràng không phải dị sinh vật trong xào huyệt, dị sinh vật chúng chiếm cứ tại đây chỉ là một trùng hợp, cũng không phải là thật sự tại thủ dị sinh vật xào huyệt lối vào, cái con kia thần huyết quỷ nhãn bi gấu cũng không có một mực cửa vào phụ cận trông coi ý tứ. Hàn Sâm lợi dụng thần huyết biến sắc thú năng lực thời gian dần qua tiềm hướng cửa vào, một mực thời gian dần qua hướng lối vào chuyển hơn một giờ về sau thuận lợi đạt tới lối vào. Cùng Skynet, lưới trời, trong tư liệu miêu tả không sai biệt lắm, cái kia là một như là giếng cổ giống như thẳng tắp thạch huyệt, bốn phía đều là đen tỏa sáng bóng loáng thạch đầu, cửa vào gần kề chỉ. Cái, cho một người trưởng thành thông qua, Hàn Sâm không chút do dự trực tiếp tựu trơn trượt tiến vào, dưới thân thể rơi có 3-4 mét khoảng cách cũng đã đụng phải thực địa, xuất hiện trước mặt một cái uốn lượn thạch huyệt thông đạo, lần quần đi thông dưới mặt đất. Thông đạo đều là sắc trời ô đá đen, chỉ là tại đen nhánh trong viên đá, xen lẫn rất nhiều màu xanh biếc bất quy tắc oánh quang tinh thể, khiến cho thu hẹp thạch huyệt trong thông đạo lục quang tùm, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Bất quá dù thế nào khủng bố cũng so không ánh sáng sáng mạnh hơn nhiều, những này bất quy tắc màu xanh lá oánh quang tinh thể bị loài người xưng là dị tinh thể, tại dị sinh vật trong sào huyệt tùy ý có thể thấy được, đối với nhân thể đến là không có gì nguy hại, nhưng cũng vô dụng. Hàn Sâm không dám khinh thường, triệu hoán ra thần huyết u linh tinh con kiên áo giáp, đem toàn thân mình đô hộ ở trong đó, tại thu hẹp trong thông đạo tiểu tâm rực rực đi về phía trước, lần quần thâm nhập dưới đất. Căn cứ Skynet, lưới trời, bên trên tư liệu từng nói, một đoạn này thạch huyệt thông đạo có chừng hơn 1 vạn mét, đại khái hội. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thâm nhập dưới đất khoảng 3-4 ngàn mét, một đoạn đường này bên trên bình thường không có dị sinh vật tồn tại. Hàn Sâm đối với Skynet, lưới trời, bên trên tư liệu không dám tin hết hay, vẫn, là cẩn thận từng ly từng tí để phòng đi xuống dưới, bất quá lúc này đây Skynet. Lưới trời, bên trên tư liệu xác thực phi thường chuẩn xác, Hàn Sâm cùng nhau đi tới, liền dị sinh vật bóng dáng đều không nhìn tới. Thẳng đến phía trước không còn có đường, thạch huyệt thông đạo bị màu xanh biếc dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, hoàn toàn phong kín, Hàn Sâm biết mình đến chỗ rồi, căn cứ Skynet. Lưới trời, bên trên tư liệu từng nói, chỉ cần đánh vỡ khối này dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, bên trong tựu là chân tránh dị sinh vật sào huyệt rồi. Bất quá nếu mở ra dị vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, bên trong nếu có dị sinh vật sẽ trước tiên đối với ngươi phát động công kích, lúc này thời điểm ngươi lại muốn chạy trốn, những dị đó sinh vật có thể tự cũng không ngoan ngoãn ở bên trong rồi, đồng dạng sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ, giết đi cho thống khoái. Khối này dị vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, hoàn hảo tồn tại cũng làm cho Hàn Sâm càng thêm xác định, bên ngoài đám kia quỷ nhãn bi gấu cũng không phải cái này dị sinh vật trong sào huyệt ra tới, chỉ là ngẫu nhiên chạy tới mà thôi. Hàn Sâm ghé vào dị vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, lên, muốn xuyên thấu qua dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, nhìn xem bên trong có hay không dị sinh vật, nhưng đáng tiếc dị tinh mặc dù là màu xanh biếc tinh thể, tuy nhiên lại cũng không phải hoàn toàn trong suốt, bên trong lục quang một mảnh hỗn độn, hoàn toàn thấy không rõ lắm dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, bên kia là cái gì? Người cũng đã đến nơi này, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng tay không mà về, đem thánh chiến thiên sứ chi kiếm theo bố bộ đồ bên trong giải đi ra nắm ở trong tay, hít sâu một hơi, đối với cái kia dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, hung hăng một kiếm bổ xuống, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói đề cử, mạnh nhất hoàng đế, nhiệt huyết sảng văn, tên côn đồ xuyên việt qua dị giới, trở thành các nước chư hầu tam hoàng tử, trảm gian định tu hào kiệt kiếm chỉ giang sơn, chinh chiến thiên hạ. Cách chương.